U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ. Từng phương vị không sai biệt lắm đều là điểm yếu của ảo trận này. Đương nhiên, những điểm yếu này chỉ có thể ở bên ngoài ảo trận mới có thể phát giác được. Quang Khải thân ở trong trận lại không thể phát giác được chúng nó. Lúc này Quang Khải còn đang duy trì phóng xạ một hóa cực quang liên tục, lập tức cảm giác được hơi nước dày đặc tràn ngập quanh mình trong nháy mắt tiêu tán. Thật giống như bị một cái miệng rộng vô hình hút sạch. Không cần mở mắt, hắn cũng có thể đoán được, nhất định là Lâm Cứu thành công thoát khốn, đang phá giải tòa ảo trận này của mình. Khóe miệng Quang Khải phiết ra một tia cười lạnh như có như không. Tựa hồ là bởi vì thành công ám toán Tô Triệt, hoặc là còn có những nguyên nhân gì khác. Gần kề hơn 10 tức qua đi, Quang Khải chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản T H U I V U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ hôn cùng đã không còn tồn tại, biến thành thân ảnh Lâm Cứu hiện ra trước mắt. Thành công, Lâm Cứu truyền âm nói ra. Kế hoạch của ngươi quả nhiên có hiệu quả. Không nhất định, thần thái biểu lộ của Quang Khải vẫn gợn sóng, đồng dạng truyền âm trả lời. Trước khi bắt được hắn, hết thảy sự tình cũng có thể phát sinh. Chớ quên bên ngoài huyền trận còn có Mông La thần bí. Ta phỏng chừng, người này có khả năng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện gây phiền. Ta hiểu rõ, Lâm Cứu gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi còn có thể xác định phương vị cụ thể của tiểu tử Thiên Vũ kia sao? Sở dĩ Quang Khải có thể phát giác được phương vị cụ thể của Tô Triệt, cũng có thể lấy vị trí cực kỳ chuẩn xác mà phát động đánh lén, đều là nhờ một kiện pháp bảo đặc thù. Loại pháp bảo này chỉ có một kiện, không có nó, Lâm Cứu cũng không thể ở bên trong Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận tìm được Tô Triệt. Đúng là xuất phát từ nguyên nhân này, hắn trước hết giải cứu Quang Khải từ trong huyễn trận ra, cùng đi tìm Tô Triệt. Nếu không, đừng nói cứu viện Quang Khải, chuyện tình ở sau lưng chọc đao cũng không phải làm không được. Ít lợi trước mặt, nhân tâm khó dò. Về phần Quang Khải có phải là hết thảy đều đã tính toán đến hay không, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng nhất. Giờ phút này, tay phải của Quang Khải, đạo cực quang lục sắc vẫn duy trì liên tục không ngừng. Tính lên, đã duy trì hơn một khắc. Điểm cuối cùng của cực quang chính là vị trí của tên tiểu tử Thiên Vũ. Quang Khải bình thản nói. Bất quá thanh long phá trướng cực quang có thể trực tiếp xuyên thấu mọi vật, nhưng ta và ngươi lại không được. Khi nói chuyện, đồng thời trong tay phải của Quang Khải ngưng hiện ra một thanh long rất sống động. Đạo cực quang lục sắc chính là từ trong hai mắt của thanh long này kích phát ra, ngưng tụ thành một đạo quang tuyến. Thanh long bên trong tứ tượng thánh thú, đại biểu lực lượng một hệ thế gian. Thanh long pháp bảo này tất nhiên có quan hệ nào đó cùng thánh thú thanh long, mới có thể có uy năng như thế. Có thể xuyên thấu không gian trận pháp của Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận. Truyền thuyết thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ tượng thánh thú có được thực lực tiên đế hậu kỳ, ngang hàng với 10 vị tiên tôn đỉnh phong nhất trong tiên giới. Quang Khải là ý nói, phá trướng cực quang của pháp bảo thanh long có thể xuyên thấu không gian trận pháp, trực tiếp chiếu xạ đến vị trí của Tô Triệt. Nhưng mà thân thể của hai người bọn họ lại không thể thuận theo đạo cực quang này trực tiếp bay qua bên kia. Y theo cự ly thực tế, bọn họ và Tô Triệt chỉ cách nhau mấy trăm trượng mà thôi. Nhưng mà trong không gian trận pháp mà nói, có thể dùng vô cùng vô tận, mênh mông vô ngần giống như vũ trụ tinh không vậy. Nếu không có chỉ dẫn chính xác, có khả năng ở bên trong mê trận đi một đời, vậy cũng tìm không thấy Tô Triệt. Quang Khải tiếp tục nói, ở dưới chỉ dẫn của phá trướng cực quang, ta có thể xác định Thiên Vũ cách chúng ta chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Ta phỏng chừng nhiều nhất hai khắc là có thể tìm tới hắn. Lúc này phải nắm chặt thời gian a. Lâm Cứu có thể nói là lòng như lửa đốt, trầm giọng thúc giục. Ta đang lo lắng tiểu tử kia có năng lực loại trừ trạng thái một hóa. Cho tới bây giờ, ta thực là không dám đánh giá thấp hắn. Trước ở bên trong Hoàng Phong sát trận, Lâm Cứu biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo cùng phóng đãng cũng chỉ là ngụy trang, cố ý làm cho Tô Triệt xem. Trên thực tế, đã sớm xem Tô Triệt thành đối thủ khó chơi, có lực lượng ngang nhau, tuyệt đối đã không có lòng khinh thị. Quang Khải nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Long Pháp Bảo Thủy Trung duy trì lấy đạo phá chứng cực quang. Ở dưới chỉ dẫn của đạo phá chứng cực quang này, hai người ở trong càn nguyên song cực huyền trận quẹo trái quẹo phải, trên bay xuống thấp, giống như phải trải qua thiên sơn vạn thủy mới có thể vượt qua cự ly mấy trăm trượng này. Thanh Long Pháp Bảo này cũng không thể trợ giúp bọn họ phá giải càn nguyên song cực huyền trận, trở lại lô đỉnh khổng lồ bên cạnh Mông La, nhưng mà lại có thể tập trung Tô Triệt. Ở trong huyền trận tìm được hắn đã triệt để mất đi năng lực hoạt động. Tìm được Tô Triệt rồi cũng chẳng khác nào là khống chế tòa huyền trận này, hết thảy phức tạp đều sẽ giải quyết dễ dàng. Quang Khải dự đoán trong hai khắc có thể tìm tới Tô Triệt. Trên thực tế, quá trình này so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Chỉ hơn một phút đồng hồ, bọn họ liền xuyên qua sương mù nặng nề, thấy được Tô Triệt gặp Mộc Hóa nằm thẳng trên mặt đất, chỉ có cự ly hai mươi mấy trượng. Mặc dù là xúc địa thành thốn thuật cơ bản nhất của tu tiên giới thế gian, chỉ cần một bước nhỏ cũng có thể bước qua, nhưng hai người Lâm Cứu vẫn không dám khinh thường. Đứng ở nguyên chỗ, tinh tế xem xét trạng thái của Tô Triệt, liền nhìn thấy Tô Triệt xác thực còn ở vào trạng thái mộc hóa, thân thể cứng còng, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, cả người thiêu đốt lên một loại hỏa diễm lam tử sắc, đang răng rắc đốt cơ thể kia bên ngoài cứng ngắc vậy. Cái gọi là mộc hóa, cũng không phải nói thân thể của Tô Triệt thật sự biến thành một cây gỗ, mà là bị tầng vỏ cứng ngắc này phong bế, không thể động đậy. Hơn nữa, lực lượng tinh thần cũng không cách nào phóng xuất ra ngoài. Chỉ cần xóa bỏ tầng khô mộc cứng ngắc này, cũng chẳng khác nào là từ trong trạng thái mộc hóa tránh thoát đi ra. Biến dị linh hoạt, Lâm Cứu lập tức ý thức được Tô Triệt đang lựa chọn dùng phương pháp hỏa khắc mộc bài trừ trạng thái mộc hóa. Liền nhìn Quang Khải truyền âm nói: chớ quên, tiểu tử này có năng lực sáng tạo linh hỏa biến dị. Rất rõ ràng, loại linh hỏa này có thể khắc chế Thanh Long phá chướng cực quang mộc hóa. Đúng vậy, phải ngăn cản hắn. Quang Khải gật đầu trả lời: may mắn, chúng ta đuổi tới coi như kịp thời. Chương 1073 huyên để tranh chấp, thượng bá. Cổ tay Quang Khải xoay chuyển, pháp bảo Thanh Long bắn ra cực quang mộc hóa, trực tiếp chiếu xạ ở trên lồng ngực của Tô Triệt, duy trì liên tục trạng thái mộc hóa của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là động tác đầu tiên mà thôi. Thanh Long phá chứng cực quang đánh trúng lồng ngực Tô Triệt, đây là một loại đả kích trực tiếp nhất, so với lúc trước thông qua tinh thạch cử nhân bắn ra ánh sáng thì cường hãn hơn gấp trăm lần. Phương pháp linh hỏa nung khô dù thần kỳ thế nào, vậy cũng gánh không được mộc hóa trực tiếp chiếu xạ như thế. Rắc rắc rắc rắc, gần kề ba lượt hô hấp, linh hỏa lam tử sắc bị dập tắt triệt để. Hơn nữa, theo một hồi tiếng vang khô một khô nước quái dị, tầng khô một cứng ngắc bao trùm ở mặt ngoài thân thể Tô Triệt cũng càng biến càng dày. Trong nháy mắt, Tô Triệt đã không có hình người, triệt để biến thành một cọc gỗ thô to, hoàn toàn nhận không ra tứ chi cùng thân thể. Trình độ mộc hóa như vậy quả thực quá phận, ở đâu còn có thể tránh thoát đi ra. Đúng vậy, trong lòng Lâm Cứu chợt nhẹ, may mắn là kịp thời đuổi tới, không có bị tiểu tử đáng chết này tránh thoát đi ra. Tâm tình buông lỏng, đồng thời khóe mắt của Lâm Cứu cũng đang lưu ý lấy Quang Khải Thanh Long pháp bảo trong tay. Trên thực tế, pháp bảo này đối với huyền tiên như mình cũng là uy hiếp cự đại. Mục đích cuối cùng nhất của mình và Quang Khải cũng là vì cướp đoạt cơ duyên cùng số mệnh của Thiên Vũ. Hiện tại, tiểu tử Thiên Vũ kia đã thúc thủ chịu trói, giống như thịt cá đặt ở trước mắt. Nhưng mà, một phần thành quả này lại phải do hai người đến chia sẻ. Chia sẻ cùng người, mình tuyệt sẽ không cam lòng. Như vậy, tâm lý của Quang Khải nhất định cũng là như thế. Rất khó nói ở trong nháy mắt Quang Khải có thể thay đổi cực quang, phát động đột tập đối với mình hay không. Hắn có thể làm như vậy hay không? Trong lòng Lâm Cứu thầm nghĩ, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ làm. Đang nghĩ ngợi, Quang Khải xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Cứu cười nhạt nói, cùng đi sao, Hảo. Lâm Cứu mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảnh giác vạn phần. Quang Khải tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, hàm nghĩa rất sâu trầm giọng nói. Nhưng vấn đề là, đi qua đó, lại nên làm như thế nào? Ý tứ trong lời nói chính là, Tô Triệt là một người sống, không có khả năng chia ra hai nửa, một người một phần. Như vậy, tù binh này đặt ở chỗ ai mới tốt? Nếu như nhốt Tô Triệt vào không gian của Lâm Cứu, Quang Khải chắc chắn sẽ không đồng ý. Trái lại, Lâm Cứu cũng sẽ không mắt nhìn thấy Tô Triệt rơi vào túi riêng của Quang Khải. Cái này nên làm thế nào cho phải? Kỳ thật trước đó, hai người bọn họ đã sớm lo lắng loại cuộc diện này sẽ đến, toàn bộ đều hiểu rõ. Đây là một mâu thuẫn không thể điều hòa, là một nan đề khó giải, không có bất kỳ thượng sách nào có thể giải quyết. Càng không có khả năng cho một kẻ thứ ba nào lẫn vào làm người trung gian. Loại chuyện này, căn bản không tồn người trung gian đáng giá tín nhiệm. Biện pháp duy nhất chính là, có một phương phải chủ động buông tha cho. Nếu như không như vậy, này cũng chỉ có thể là chết mất một cái. Đối mặt vấn đề của Quang Khải, Lâm Cứu trầm mặt không nói. Thần thái biểu lộ ở mấy hơi trong lúc đó nhanh chóng chuyển biến thành ngưng trọng, thậm chí toát ra ý âm trầm. Ta và ngươi hai người giao tình bao nhiêu năm? Giọng nói Quang Khải thâm trầm thấp giọng hỏi. Hơn 130 vạn năm, Lâm Cứu trả lời. Từng chữ đều là nặng như vạn quân. Đúng vậy a, hơn 130 vạn năm. Quang Khải mắt nhìn phía trước thở dài nói ra. Cha mẹ ruột, thủ túc huynh đệ, phu thê, hậu thế, đều không có lâu như vậy a. Lâm Cứu không tiếng động gật đầu. Không sai, cái gì cha mẹ huynh đệ thê tử con cái, đã sớm quên lãng ở trong năm tháng dài dòng buồn chán. Những chuyện vài trăm vạn năm trước kia, mặc dù là mỗi ngày nhớ, vậy cũng sẽ chán ghét, phiền phức, bị thời gian cọ rửa thành vô vị, đạm bạc như nước. Vì trận cơ duyên này, ngươi có thể thủ túc tương tàn, phụ tử tranh chấp hay không? Quang Khải lại cười hỏi. Sẽ. Lâm Cứu gật đầu trả lời, mục quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói như vậy, giao tình giữa ta và ngươi nên dừng ở đây đi. Giọng nói của Quang Khải giống như một làn gió nhẹ khó có thể nắm lấy, rồi lại ẩn chứa rất nhiều gì đó nói không rõ ràng. Ta cũng không muốn như vậy. Lâm Cứu khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười khổ. Chính là, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên sao? Không thể. Quang Khải cũng lắc đầu. Đây không phải là chuyện tình ta và ngươi có nguyện ý nhớ hay không nhớ. Trận cơ duyên này chỉ có thể tranh đoạt, không thể chia sẻ. Căn bản là không tồn tại khả năng chia sẻ á. Lâm lão đệ, đúng vậy. Lâm Cứu hít một hơi thật sâu. Đây hết thảy chúng ta đã sớm nhìn thấu. Sau chuyện này, hai người thoáng trầm mặc một lát, Quang Khải lại nở nụ cười ấm giọng nói. Bất quá, ta và ngươi phối hợp lẫn nhau, cộng đồng cố gắng, đã tranh thủ đến loại trình độ này. Cự ly thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, không phải sao? Lâm Cứu cũng nói ra. Người vướng bận, mượn nhờ tay thiên vũ, nên diệt trừ, tất cả đều trừ đi. Nên đi, tất cả đều đi. Nơi này chỉ còn ngươi ta hai người, hết thảy đều rất viên mãn. Thắng lợi cuối cùng chỉ ở huynh đệ chúng ta, lại nói tiếp cũng không có cái gì tiếc nuối. Đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Quang Khải nhìn trời cười nói. Không phải ngươi, chính là ta, người chiến thắng cuối cùng kia cần phải ở bên trong ta và ngươi sinh ra. Tối thiểu nhất một phần thành quả này là do ta và ngươi liên thủ tạo nên. Nhưng trong tiếng cười vang vọng không khí, phương hướng thanh long phá chướng cực quang trong bàn tay Quang Khải tách ra đã quay ngược trở lại, chiếu xạ về phía Lâm Cứu. Quang Khải! Lâm Cứu sớm có phòng bị, hô to một tiếng, thân hình nhoáng một cái tránh né xạ tuyến thẳng tắp,

không gian chi nhận hữu hình cùng linh hồn chạm sát vô hình, cũng là thay nhau giao thao, không ngừng oanh kích phòng hộ thất thải của Quang Khải. Không gian chi nhận nhất định sẽ bị phòng hộ thất thải của Quang Khải ngăn cản lại. Lực đạo chạm sát truyền đến trong không gian phòng ngự sẽ như đá chìm đáy biển, không hề có hiệu lực. Dù sao, phương thức công kích của không gian chi nhận không có uy năng mạnh mẽ có thể nhất cử phá hủy năm tòa tinh cầu. Có thể cấu thành uy hiếp đối với Quang Khải chính là linh hồn chạm sát vô hình vô ảnh. Đây là một loại công kích ý niệm, không có thật thể thay đổi liên tục, không tồn tại khả năng ngăn trở. Thất thải hà quang không thể phòng ngự linh hồn chạm sát truyền đến, Quang Khải nhất định phải ngạnh sanh thừa nhận. May mắn, đối với đại chạm sát thuật của Lâm Cứu đã sớm có dự phòng. Một kiện trung phẩm tiên khí trấn thủ linh hồn ở trong ấp Quang Khải không ngừng tách ra kim quang, cố thủ tâm thần, miễn trừ thương tổn. Nhưng mà thế gian không tồn tại phòng thủ tuyệt đối, tổng sẽ có dò dí hoặc sơ hở. Trong nội tâm Lâm Cứu và Quang Khải đều tin tưởng, thực lực hai người tương đương, thủ đoạn công kích và phòng ngự tương xứng, không có ai mạnh ai yếu. Giờ phút này so đấu chỉ có thể là hai chữ vận khí. Người nào có vận khí tốt hơn một chút, liền có thể sớm tìm được sơ hở của đối phương, sau đó là một kích chí mạng. Song phương ngươi tới ta đi, thủ đoạn ra hết. Ngoại trừ đại đạo thuật tự an hiểu, thỉnh thoảng còn có vài loại thần thông cường đại khác trộn lẫn trong đó. Lại gần một phút đồng hồ qua, còn là cuộc diện rằng co khó phân thể cao thấp. Trong lúc đó, Lâm Cứu và Quang Khải đồng thời phát giác được quanh mình năng lượng không gian xuất hiện từng chút cảm giác chấn đãng. Đây cũng là một loại tình huống hai người bọn họ không hy vọng nhìn thấy nhất. Hệ thống phòng ngự tự động của Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận vẫn bị xúc động. Mặc dù hai người bọn họ đã phi thường chú ý, phi thường cẩn thận, nhưng ở trong chiến đấu liều chết, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm khống chế không nổi. Nhất là hai huyền tiên thực lực cường hãn, bất luận gì một thần thông nào phóng xuất ra đều có uy thế phiên giang đảo hải. Giờ phút này hai người bọn họ cũng là nhận không rõ rốt cuộc là ai nhất thời sơ sẩy dẫn phát ra huyền trận tự động phòng ngự. Rắc rắc rắc rắc, tinh thạch cử nhân một mực đứng thẳng bất động ở bên người Tô Triệt, thật giống như bị kích hoạt lần nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Toàn bộ 136 khối tinh thạch bắt đầu lập lòe quang hoa. Hệ thống phòng ngự tự động, cũng chính là tòa huyền trận này tự mang một loại công năng hộ chủ. Vừa rồi, sau khi Càn Nguyên Song Cực huyền trận nhận chủ, tất cả quyền lực khống chế đều giao đến tay Tô Triệt. Hình thức tự động vận chuyển tùy theo đóng cửa. Lúc này mới có chuyện sau khi Tô Triệt gặp một hóa tinh thạch cử nhân khống chế hạch tâm trận pháp lâm vào trạng thái yên lặng. Chỉ là một khi tòa huyền trận gặp ngoại lực đả kích hoạt phá hư, sẽ một lần nữa trở về đến hình thức tự động vận chuyển. Mặc dù tinh thạch cử nhân cũng không đủ linh trí, nhưng mà ý nghĩa tồn tại chính là hai chữ thủ hộ kia. Vốn là thủ hộ tiên đan bảo khố, hiện tại chính là thủ hộ chủ nhân Tô Triệt này. Mặc dù Lâm Cứu và Quang Khải không phải trận đạo đại sư, những nguyên lý này vẫn biết, quan hệ lợi hại trong đó cũng đều là nhất thanh nhị sở. Thời khắc này, hai người liếc nhau một cái, thần thái biểu lộ đều là lạnh lùng bình tĩnh, kiên quyết trong mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, lẫn nhau trong lúc đó đã đạt thành một nhận thức chung. Một kích phân sinh tử, trong nháy mắt định thắng thua. Phải ở trước khi Càn Nguyên huyền trận tự động hộ chủ phân ra thắng bại. Nếu không, Tô Triệt sẽ bị lực lượng trận pháp truyền tống đến những vị trí khác, sau đó sẽ tìm không thấy hắn. Cơ hội có thể thay đổi vận mệnh thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Nếu như không bắt được trong nháy mắt này, ngươi sẽ vĩnh viễn triệt để mất nó. Loại thời khắc này căn bản không phải theo ý mình, chỉ có thể làm việc nghĩa không được chùn bước, được làm vua thua làm giặc. Chuyện như vậy trong lịch trình sinh mệnh của Lâm Cứu trải qua không chỉ một lần, chính là vì có dũng khí dám đánh cuộc, hơn nữa một phần vận khí. mới có thể làm cho hắn trà đạp trước thi thể đối thủ, leo đến độ cao huyền tiên hiện nay. Hôm nay, hắn tin tưởng vững chắc, mình còn có thể chiến thắng một lần nữa. Hơn nữa, thắng lợi lúc này sẽ đẩy mình lên tới tiên tôn. Khẳng định sẽ là như vậy, hắn tin tưởng vững chắc. Ta tin tưởng vững chắc, lúc này đây thắng lợi chắc chắn về ta. Tín niệm của Quang Khải cũng là như thế. Rắc rắc rắc rắc, tinh thạch cự nhân chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía hai người Lâm Cấu, tựa hồ đang tìm phương vị cụ thể của người phá hư. Một khi bị nó xác định mục tiêu, không hề nghi ngờ, hai người Lâm Cấu sẽ bị đưa vào bên trong mê trận lần nữa. Tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ là nước chảy về biển. Lâm Cấu, Quang Khải cũng có thể nghĩ ra được, nếu như Tô Triệt từ trong trạng thái một hóa thoát đi ra, chắc chắn sẽ không mắc mưu lần nữa. Với hắn mà nói, thà rằng buông tha cho tòa huyền trận này, cũng phải vĩnh cửu vây hai người mình ở bên trong mê trận, không có khả năng chính diện tương bác cùng hai người mình nữa. Vây hãm vĩnh viễn ở trong một tòa mê trận, còn không bằng lập tức chết đi. Đây cũng là một kết quả mà hai người Lâm Cứu e ngại nhất. Liều đi, hô hô. Lâm Cứu và Quang Khải không hẹn mà cùng triệt bỏ tất cả phòng ngự, thu hồi tất cả tiên khí, chỉ là nương theo nhục thân cực kỳ yếu ớt trước mặt đối trường. Chỉ có làm như vậy mới có thể một kích phân ra sinh tử, trong nháy mắt định ra thắng thua. Nếu như đều dùng thủ đoạn phòng ngự, hai mai rùa vô cùng cứng rắn va chạm lẫn nhau, kết quả chỉ có thể là như vậy. Người này cũng không làm gì được người kia. Đồng thời, loại cách làm này cũng bao hàm một loại tín nhiệm không cần giải thích. Giao tình hơn 100 vạn năm, rất nhiều hiểu rõ, rất nhiều ăn ý, mọi chuyện cần thiết, căn bản không cần nhiều lời. Ta phải giết ngươi, nhưng mà nếu như ta chết, cũng sẽ chúc phúc cho ngươi. Nếu có khả năng, ta sẽ bảo tồn một tia tàn hồn của ngươi, đợi cho tương lai, lúc thời cơ thích hợp, chắc chắn cho ngươi chuyển thế trùng tu quay về nhân gian. Bùm, một thanh âm va chạm nặng nề đến cực điểm, xông tới qua đi. Nhục thân của Quang Khải hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng toàn bộ thân hình của Lâm Cứu lại giống như đồ sứ vậy, nứt ra hằng hà sa số vết rạn, tùy thời cũng có thể triệt để phân băng sụp đổ. Chương 1076 phá giới tiên phù thượng. Lâm Cứu thua sao? Không, vừa vặn tương phản. Quang Khải lộ vẻ sầu thảm cười nói, không nghĩ tới thật sự bị ngươi luyện thành. Ngươi còn là giấu riêng được ta, ta chỉ là vận khí so với ngươi tốt một chút. Tiếng nói Lâm Cứu run rẩy vô cùng khàn khàn, giống như thanh âm cũng đã bị nghiền nát mất. Đúng vậy a, vận khí. Quang Khải khép hai mắt lại, câu nói sau cùng chính là chúc ngươi nhiều may mắn, Lâm lão đệ. Từ nay về sau, khí tức tiêu tán, sinh cơ mất hết. Lâm Cứu lại không có quá nhiều thời giờ để biểu đạt phức tạp trong nội tâm, bởi vì càn nguyên song cực huyền trận tùy thời có khả năng đưa mình vào bên trong mê trận khôn cùng. Phải nắm chặt thời gian, mau chóng bắt được Tô Triệt vào tay. Chỉ cần bắt hắn vào tay, càn nguyên huyền trận sẽ không có khả năng đối phó mình, bởi vì chủ nhân trận pháp đã thành con tin của mình, không có khả năng phản chủ. Bá, Lâm Cứu vung tay lên thu thi thể Quang Khải vào không gian tùy thân của mình. Hắn tuân theo lời hứa, sẽ bảo tồn hồn phách chưa tiêu tán của Quang Khải, để cho hắn trùng sinh một lần nữa. Không hề dừng lại, lại là trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng cự ly, sưu một cách liền đứng ở bên chân tinh thạch cự nhân, thu cọp gỗ đại biểu cho Tô Triệt vào tay. Quả nhiên quang hoa trong mắt tinh thạch tự nhân bùng lên, lại không có bất kỳ cử động công kích. Đương nhiên, bản thân nó cũng không có bất luận thuộc tính công kích gì, chỉ biết phát động trận pháp, đưa Lâm Cứu vào trong mê trận hoặc sát trận. Nhưng giờ phút này, Tô Triệt rơi xuống trên tay Lâm Cứu thì không tồn tại loại khả năng này. Ta thắng, ta thắng, cuối cùng còn là ta thắng. Quang Khải lão huynh, ta thắng ngươi, bởi vì vận khí của ta so với ngươi hảo, phần cơ duyên này mới có thể rơi xuống trên tay của ta. bị ta bắt được trong tay. Vết sạn trên mặt Lâm Cứu đang chậm rãi khép lại, phát ra tuyên ngôn thắng lợi cũng là một tiếng cao hơn một tiếng. Kế tiếp chính là hắn lại nghe được một tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai. Một người không nên, cũng không có thể mở miệng nói chuyện. Tương phản, tiếng nói của Tô Triệt vang vọng quanh mình hắn, hoàn toàn không cách nào xác định phương vị chân thật của hắn. Phải nói, vận khí của ngươi so với hắn còn kém, so với hắn càng hỏng bét. Thiên Vũ, Lâm Cứu kinh hãi thất sắc, tâm thần chấn đãng. Một ít vết sạn trên mặt vừa mới khép lại, lại thoáng cái nứt ra thành nguyên trạng, thậm chí tăng thêm một chút. Mặc dù trong tay thiết thiết thực thực cầm lấy đoạn cọc gỗ này, nhưng hắn ý thức được, hình như là mắc mưu rồi. Vừa nghe được tiếng nói của Tô Triệt, Lâm Cứu thật đúng là có chút ít cảm giác hồn phi phách tán. Tuy trong tay chế trụ cọc gỗ đại biểu cho Thiên Vũ, chỉ là trong nháy mắt có thể đoán được, đoạn cọc gỗ này tuyệt đối không phải Thiên Vũ. Hắn bị mộc hóa thành loại trình độ này, không có khả năng có được năng lực mở miệng nói chuyện. Mắc mưu rồi. Gia hỏa bị mộc hóa trong tay này chỉ là một thế thân Thiên Vũ chính thức, không biết núp ở chỗ nào xem kịch vui. Mình và Quang Khải tranh đấu một phen, tiểu tử Thiên Vũ kia nhất định là đều xem ở trong mắt. Đợi cho hai người mình lưỡng bại câu thương, hắn lại bỗng xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Đáng hận a. Lâm Cứu ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng ảo não cùng hối hận đã là không cách nào hình dung. Bịch một tiếng, chấn cọc gỗ trong tay thành bột mịn, bay tứ tung trong phạm vi hơn 10 trượng. Muôn vàn cố gắng, tất cả tính toán, cuối cùng dĩ nhiên là hết thảy thành không, còn mắc mưu một tên phàm nhân. Đáng thương Quang Khải huyên, cái chết của ngươi không có giá trị. Lâm Cứu lại thở dài một tiếng, lập tức nghiêm nghị quát: Thiên Vũ, không nghĩ tới ta cùng Quang Khải là hai đại huyền tiên, tính toán đi tính toán lại, cuối cùng cũng mắc mưu của ngươi. Hảo, hảo, hảo, vận mệnh đã như vậy, ta đã không lời nào để nói. Không sai. Tiếng nói trầm thấp của Tô Triệt lại vang lên lần nữa. Kế tiếp, vận mệnh của ngươi chỉ còn chờ chết, không có khả năng có kết quả khác. Lâm Cứu chậm rãi lắc đầu, bi thương mà cười. Kỳ thật, từ trước lúc hai người Lâm Cứu, Quang Khải tìm tới nơi này, hỏa giới chi chủ đã thông qua phương pháp linh hỏa nung khô giải trừ nguy cơ mộc hóa thay Tô Triệt. Hơn nữa, ở dưới loại linh hỏa này bảo vệ, mặc dù thân ở trong phạm vi cực quang chiếu xạ, cũng sẽ không lần nữa gặp phải mộc hóa thương tổn. Đây cũng là đạo lý vạn vật thế gian có tương khắc, khôi phục tự do hành động. Tô Triệt lại không la lên, ngắn ngủi trong mấy hơi thời gian, liền từ trong tiên ngục lấy ra một kẻ chết thay biến thành hình dạng của mình, ném ra gặp mộc hóa, biến thành một cây cọc gỗ. Bởi vì sau khi mộc hóa, cá khí tức nhân bị khô mộc triệt để phong bế ở bên trong, thần thức của Lâm Cứu và Quang Khải cũng không thể xuyên thấu tầng vảy mộc kia, công nhận ra người trong đó đến cùng có phải Tô Triệt hay không. Bọn họ thật sự là thật không ngờ Tô Triệt có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể triệt để giải trừ trạng thái mộc hóa, lại làm ra một thế thân giả mạo. Tô Triệt chính thức cũng chính là chủ nhân của Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận, tránh ở bất kỳ một vị trí nào bên trong trận pháp cũng có thể triệt để ẩn nấp thân hình, không bị hai người Lâm Cứu phát hiện. Như vậy kế tiếp quả thật là chờ xem kịch vui đã thành. Nói thật, Tô Triệt cũng không có sớm lường trước Lâm Cứu và Quang Khải vậy mà lại tự giết lẫn nhau, quyết tuyệt dùng mệnh tranh như thế. Giao tình hơn 100 vạn năm, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt, nói liều mạng liền liều mạng. Dù vì lợi ích phân tranh cũng không trở thành như vậy à. Điểm này cho tới bây giờ Tô Triệt cũng không nghĩ ra. Có lẽ tựa như Lão Hắc vừa mới nói, bọn hắn hoàn toàn không phải là một nhân loại. Bọn họ sở tác sở vi, trong nội tâm suy nghĩ, chủ nhân ngươi nhất định sẽ cảm thấy khó có thể lý giải. Huống hồ bọn họ đều là lão gia hỏa sống mấy trăm vạn năm, không giống tuổi trẻ, nhân sinh nhất định là khác biệt thật lớn. Người thường chỉ có sống ngắn ngủi vài thập niên mới cho rằng sinh mệnh quý giá nhất. Chỉ là một khi đã trải qua vài trăm vạn năm tuế nguyệt dài dòng buồn chán như thế, ý nghĩ nhất định sẽ không hề cùng dạng. Đương nhiên, chuyện này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Tô Triệt lại một lần nữa thu hoạch được chủ động, chiếm cứ ưu thế, thậm chí có khả năng quyết định sinh tử của Lâm Cứu. Tô Triệt thong thả nói: Lâm Cứu, ngươi bây giờ giống như là trọng thương trong người. Ngươi nói, ngươi là trực tiếp chết đi mới tốt, hay là chậm rãi bị vây chết ở bên trong mê trận mới tốt? Ngươi cam lòng lãng phí một tòa huyền trận đỉnh cấp như vậy, chỉ dùng đến vây khốn ta sao? Lâm Cứu cười lạnh hỏi lại: Huống chi, ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy ta chết sao? Chương 1077 Phá giới tiên phù. Hạ, lợi dụng trận pháp vây hãm chết Lâm Cứu. Cách này cần một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, có khả năng vài chục vạn năm, thậm chí càng lâu. Dù sao, thân là một vị tiên nhân, khát bất tử, đói không chết, trong không gian tùy thân của hắn cũng nhất định chứa đựng rất nhiều đồ dùng sinh tồn. Nói thí dụ như tiên đan chữa thương, đại lượng tiên tinh, thậm chí có khả năng trong một loại tiên khí nào đó của hắn đồng dạng tồn tại một không gian pháp bảo đầy đủ sinh thái. Đơn thuần chỉ là vây hắn ở chỗ này, hắn còn có thể tiến vào trong thế giới mình trưởng quản, làm một thái thượng hoàng cao nhất, còn có thể thành thơi sống vài trăm vạn năm. Làm như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn, xác thực không đáng vì ngươi lãng phí một tòa trận pháp như vậy. Tô Triệt trầm giọng trả lời: Bất quá, phải thừa nhận tu vi của ta quá thấp, mặc dù lợi dụng trận pháp diệt sát ngươi cũng sẽ tương đối lao lực, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp một chút, dứt khoát thống thống khoái khoái kết thúc mình đi. Ha ha, Lâm Cứu khí cực mà cười: Thiên Vũ tiểu nhi, mơ mộng hão huyền, Lâm Cứu ta không có khả năng chết ở trên tay của ngươi. Hôm nay ta cùng với Quang Khải kém một chiêu, nhưng mà đợi cho ngươi phi thăng đến tiên giới, ta sẽ đem hết toàn lực tìm ngươi diệt trừ. Lúc nói chuyện, Lâm Cứu lặng lẽ lấy ra miếng phá giới tiên phù, đây cũng là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng của hắn. Vừa rồi cùng Quang Khải vật lộn nọ sức, hai người bọn hắn đều không có lấy phá giới phù ra. Đó là bởi vì hai người bọn họ đều có tín niệm tất thắng, kiên định mình có thể chiến thắng đối phương, thu hoạch đến cơ duyên cuối cùng, không có khả năng thất bại. Lui vạn bước mà nói, mặc dù chết ở trên tay đối phương, này cũng không có đáng sợ như người khác suy nghĩ. Bởi vì y theo giao tình giữa hai người mà nói, một phương chết mất khẳng định còn có thể bảo tồn hồn phách, một ngày nào đó cũng có thể chuyển thế trùng tu. Đến lúc đó, nếu Lâm Cứu có thể trở thành tiên tôn cường giả, tất nhiên sẽ mọi cách chiếu cố đối với Quang Khải chuyển thế trùng tu, dùng để đền bù tổn thất, cuối cùng trợ giúp hắn trở thành cường giả cấp tiên đế hẳn là không có vấn đề. Cuối cùng tính đi tính lại, trận cơ duyên này cũng có thể nói thành là hai người bọn họ cộng đồng thu hoạch. Chỉ có điều người chiến thắng cuối cùng thành tựu tương lai có thể càng cao hơn một tầng mà thôi. Đạo lý này thật giống như người trong nhà cùng một chỗ bài bạc vậy, thắng cũng tốt, thua cũng được, tiền còn đang trong tay người trong nhà, nhưng nếu là bại trong tay ngoại nhân, vậy thì thiệt thòi lớn. Đây đều là hơn 100 vạn năm hợp tác ở chung, bồi dưỡng được một phần ăn ý cùng tín nhiệm, căn bản không cần nói rõ, giữa hai người đều là trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà hiện tại nếu như chết ở trên tay Tô Triệt, này mới là chân chân chính chính triệt triệt để diệt vong. Mình và Quang Khải toàn bộ sẽ không có tương lai. Nhất thời thất bại, phải bảo trụ mệnh này, tìm cách báo thù cho mình và Quang Khải. Lâm Cứu lấy ra tiên phù. Như ở trạng thái bình thường, Tô Triệt chỉ là thực lực nhân tiên hẳn là khó có thể phát giác. Nhưng mà thân là chủ nhân huyền trận, Tô Triệt mượn nhờ trận pháp chi lực nên cực kỳ nhạy cảm phát giác ra đó là cái gì. Trong lòng Tô Triệt cảnh giác,